Ông Noel không mặc đồ đỏ. Hai bố con lái xe xuống khu thị tứ để mua sắm. Cô bé học lớp 4, hỏi bố. Nhiều bạn trong trường nói không có ông Noel. Các bạn nói con là ngốc khi tin rằng ông có thật. Nhưng con tin vào những gì bố bảo với con, phải không bố? Xe ghé vào bên đường, tắt máy. Cô con gái bé bỏng vẫn đang ngổn ngang bao suy nghĩ. Các bạn ở trường đã sai, con yêu ạ. Ông Noel là có thật. Nhưng bố cần kể cho con nghe thêm về ông Noel. Bố nghĩ con đã đủ lớn để hiểu những gì bố sẽ chia sẻ với con. Người cha nhìn con trìu mến và tiếp. Ngày xưa, có một người đàn ông đi đầy đó khắp thế giới thưởng quà cho những đứa trẻ trên đường ông qua. Ông được biết đến ở nhiều nơi với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tình thương trong tim ông đều như nhau dù ở bất cứ đâu. Ông là tâm hồn thương yêu tuyệt đối và mong muốn chia sẻ tình thương đó bằng cách tặng quà với cả con tim của mình. Khi con đến độ tuổi nào đó, con sẽ nhận ra ông Noel thực sự không hẳn phải là người vào nhà bằng ống khói trong đêm trước ngày lễ Giáng sinh. Tinh thần và cuộc sống thật sự của ông già thần thoại đáng yêu này mãi mãi nằm trong tim con, tim của bố, tim của mẹ, cũng như trong tim của tất cả những người tin vào việc mang lại niềm vui cho người khác. Tinh thần thực sự của ông Noel là những gì con mang tặng thay vì những gì con nhận được. Khi con nhận thức được điều này và khi nó trở thành một phần trong con, Giáng sinh sẽ trở nên thú vị hơn và huyền ảo hơn vì con đã lĩnh hội được điều kỳ ảo về ông Noel khi ông tồn tại trong con. Con có hiểu những gì bố nói không? Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ và hàng cây phía trước. Cô sợ nhìn vào bố, người từng bảo cô rằng ông Noel có thật. Cô muốn tin, như cô đã tin hồi năm ngoái, rằng ông Noel là một ông già vui tính, to béo, mặc đồ đỏ. Cô không muốn phải trưởng thành và nhận thức bất kỳ điều gì khác. Nhìn bố này, người bố chờ và cô bé quay sang nhìn ông. Người bố đang khóc, những giọt nước mắt sung sướng. Khuôn mặt ông ngời sáng bằng ánh sáng của cả dải ngân hà. Và cô bé như thấy trong mắt ông, đôi mắt của ông Noel. Ông Noel thực sự, người đã bỏ nhiều thời gian chọn lựa những món quà đặc biệt mà cô mong ước trong những mùa Giáng sinh đã qua, kể từ khi cô có mặt trên đời này. Ông Noel đã dùng món bánh mà cô bỏ công trang trí, cũng như uống sữa nóng cô pha. Cô đã nhận ra niềm hạnh phúc, sự chia sẻ, tình thương. Người bố ôm ghì con trong vòng tay ấm áp của mình và cứ ôm như thế rất lâu. Cả hai đều khóc. Giờ thì con đã thuộc về một nhóm người đặc biệt. Kể từ bây giờ, con sẽ được chia sẻ niềm vui Giáng sinh mỗi ngày của năm, chứ không còn chỉ trong một ngày đặc biệt nữa. Từ giờ, ông Noel sống trong tâm hồn của con, cũng như ông sống trong tâm hồn của bố. Trách nhiệm của con là tuân theo tinh thần mang đến niềm vui cho người khác, như con là một phần của ông Noel đang sống trong con. Đây là điều quan trọng nhất xảy ra với con trong cuộc đời mình. Vì bây giờ con đã hiểu rằng ông Noel không thể nào tồn tại nếu không có những người như con và bố. Những người khiến ông được sống mãi. Con có thể chu toàn việc này không? Tim cô bé muốn vỡ ra vì hãnh diện và cô tin mắt mình đang tỏa ra niềm hạnh phúc. Cô đáp, thưa bố, con muốn ông mãi trong tim con như ông đã sống trong tim bố. Con yêu bố. Bố là ông Noel tuyệt vời nhất trên thế gian này. Ông Noel không mặc đồ đỏ của con. Mao Trí Hùng, lược dịch từ Internet. Mẹ lạnh lắm, phải không? Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu và cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân, chúi về phía trước. cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò lên phía bên dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc. Chị lần lượt gỡ bỏ quần áo và quấn quanh mình đứa con bé xíu. Vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi, tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con. Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu. Chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu. Bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó, bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả, nhưng vẫn còn ấm. Còn người mẹ đã chết cóng. Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi, cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình. Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả. Bà mẹ nuôi nghĩ cậu sẽ lạnh cống. Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết. Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ? Và cậu bé òa khóc. Đào Thị Diễm Tuyết, lược dịch từ Internet. Hoa hồng tặng mẹ. Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ của anh khoảng 300 km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc. Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu. Nó nức nở. Nhưng cháu chỉ có 75 xu, trong khi giá một hoa hồng đến 2 đô la. Anh mỉm cười và nói với nó. Đến đây, chú sẽ mua cho cháu. Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không? Nó vui mừng nhìn anh trả lời. Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu. Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói, đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ. Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300 km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa. Ca dao, dịch từ Internet. Thư viết cho ba. Ai cũng viết thư cho người đang sống, còn con thì... Con trở lại trường sau 5 ngày nghỉ học chịu tan cha. Buổi trở lại trường đầu tiên nghe tiếng trống bãi. Con vội xếp tập vô cặp, rồi như thường lệ đứng trước cổng trường để đợi. Tuổi thơ làm cho con mong vào những điều kỳ diệu. Mong nỗi bất hạnh đó không phải là sự thật. Nhưng đến quá trưa, nhìn lại sân trường vắng lặng và trước cổng trường, chỉ còn mình con đứng đợi. Con bàng hoàng nhận ra rằng ba đã mất thật rồi. Và từ đây, không còn đến trường để đón con nữa. Hai hàng nước mắt chảy dài. Nắng ban trưa rọi xuống đường, hình cô gái nhỏ lủi thủi đi về, mà lòng hụt hẫng xót xa. Bà chỉ đau trong một thời gian ngắn, rồi bất ngờ bỏ chúng con mà đi. Lúc đó, con chỉ mới 13 tuổi. Nỗi mất mát đó đối với con quá lớn và quá sớm. 100 ngày ba mất, má bảo, thôi, từ nay đừng cúng cơm ba nữa, mà luôn thắp nhang cho ba. Đừng để hương tàn bình lạnh. Má cũng muốn nỗi đau lắng xuống để chúng con tập trung học hành. Nhưng rồi mỗi bữa cơm, chúng con lại đặt một cái chén, một đôi đũa, nơi ba vẫn ngồi trong bàn ăn. Xới một liễn cơm nóng, dọn những thức ăn ba ưa thích. Nhiều năm sau này, con vẫn thường ngậm ngùi, nhớ lại hình ảnh những đứa con nhỏ của ba lên mâm cơm, vẫn muốn lưu giữ kỷ niệm về người cha đã khuất. Biến cố ấy đã đem lại bao mất mát, và càng khôn lớn, con càng thấm thía, đó là những thiếu thốn không gì bù đắp nổi. Cuộc sống mỗi lúc một bấp bênh. Đôi vai mỏng mảnh của má như oằn xuống trước gánh nặng của gia đình quá lớn. Giữa ngày còn ba và ngày mất ba dường như là hai thế giới. Miền Trung vào những ngày mùa đông, trời lạnh như cắt thịt. Những đứa con nhỏ của ba đi học về càng se thắt nhớ những ngày ba đuổi mưa đợi các con trước cổng trường. Một ngày mới của con được bắt đầu từ những hình ảnh, những âm thanh mà ba mang lại, một ngày tuổi thơ sung sướng. Những gì thuộc về ba trong hoài niệm của con đều đưa con quay về với quãng đời thơ ấu, ấm áp tình phụ tử. Nhưng con cũng không quên, có buổi chiều đi đâu về, con bước vào phòng ba, ba không bật đèn, phòng mờ tối, và ba ngồi đó, câm lặng. Con nhìn thấy, rón rén quay ra, và như bắt chước ba, con cũng ngồi ngoài hiên, một mình trong bóng tối. Con thấy thương ba quá. Tuổi thơ con cũng có những nỗi buồn của riêng mình, nhưng tất cả những nỗi niềm ấy đều được ba chia sẻ. Còn bây giờ, ba đang buồn và không thổ lộ, nhưng con không biết làm sao an ủi. Ba đang nhớ các anh chị của con, phải không ba? Con gái lớn lấy chồng xa, hai con trai bị bắt vào tù khi hoạt động trong phong trào đấu tranh của sinh viên. Con nhớ ngày theo ba má đến trại giam để thăm anh. Thấy anh con trong hình dáng ốm yếu, da dẻ xanh xao, má khóc ròng bước tới, còn ba thì lùi lại, lén chùi nhanh những giọt nước mắt. Cơn bạo bệnh đột ngột nhanh chóng cướp ba đi hẳn. Cũng có một phần của những nỗi nhớ thương bị dồn nén đó. Các anh, các chị con nhớ lại trong khoảng thời gian gia đình phải trải qua những thử thách khắc nghiệt. Chưa bao giờ, ba khuyên các con hãy chọn lựa cho riêng mình một cuộc sống bình yên. Nhưng ba vẫn nói, đã chọn con đường cách mạng để đi, thì phải đủ tâm, đủ lực, đi cho trọn con đường. Đừng để gian dở đời mình và lụy cả cho người. Năm 1976, con đúng 20 tuổi, cũng là năm thành lập lực lượng thanh niên xung phong thành phố. Con đã bước chân vào đội ngũ. Ngày lên đường, con đã thắp nhang thư với ba về chuyến đi xa nhà. Chuyến đi thật xa, thật lâu, với những khó khăn, thử thách mà lúc đó con không thể nào lường hết được. Bây giờ nhìn lại quãng đời đã đi qua cùng đồng đội, một nỗi mừng càng lúc càng thấm sâu, càng lan tỏa trong con. Vâng, con đã đi, đã được hỗ trợ bởi nhiều nguồn sức mạnh để gắn bó với sự lựa chọn của mình. Và luôn có ba trong con, dù ở Đắk Nông, Bù Đớp hay những cánh rừng xanh thẳm phía Tây Nam. Những gì ba dạy chúng con đâu chỉ bằng lời, mà bằng cả cuộc sống gây gò khắc nghiệt. Thời thơ ấu vất vả, ba phải vượt lên nỗi đau mồ côi để vừa làm, vừa học, sống có nhân cách, có lòng nhân ái. Ba vẫn ao ước các con của ba đều được vào đại học. Khi gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, con mới tốt nghiệp phổ thông trung học. Chính đội ngũ ấy đã tạo điều kiện cho con được đến với giảng đường đại học. Ngày nhận tấm bằng đại học, con thầm cảm ơn đơn vị, cảm ơn đồng đội, đã giúp con thực hiện niềm ước mơ của ba hướng về con mà con đã canh cánh mang theo, ấp ủ trong lòng mình những năm dài. Ba đã xa chúng con 30 năm rồi, mà chúng con vẫn cứ mãi ngậm ngùi tiếc thương khi nhớ về ba. Và vì thế, khi thấy những trẻ thơ mất cha là lòng con đau xót, day dứt. Có những đứa trẻ mất cha là mất đi hình ảnh thiêng liêng, mất đi một người cha bằng da, bằng thịt. Nhưng cũng có những đứa trẻ mất dần cha do những đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình. Mỗi khi chồng con đau, con đã chăm sóc tận tình, sợ bệnh tật sẽ cướp đi con mình tình phụ tử. Khi giận hờn, căng thẳng với anh ấy, con lại thường nhớ về cái buổi trưa đợi ba trước cổng trường, mà ba không đến để đón con, để thông cảm, bỏ qua những chuyện không bằng lòng trong cuộc sống lứa đôi. Con biết rằng, ngày mai lúc tan học, con của con đứng đợi ở cổng trường, sẽ có cha đến đón. Buổi cơm chiều trong một gia đình nhỏ sẽ ấm cúng đầy đủ cả ba người. Những đứa con có cha thật là một niềm hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng sau viết ngang đây, con nhớ đến một lần lại thăm nhà dưỡng lão. Nhiều ông cụ, bà cụ ngồi thầm lặng, buồn bã, và khi có người hỏi, cụ ơi, cụ còn con cái gì không? Thì các cụ run run không trả lời. Những giọt lệ như sương mờ trên khóe mắt. Hình ảnh đó như nhắc nhở con phải thường xuyên về thăm má. Không phải chỉ con trẻ cần đến cha mẹ, mà ngay cả cha mẹ lúc tuổi già cũng rất cần đến tình thương của con cái. Bạn bè thường dặn con hãy nhớ về những điều vui để cho lòng mình thanh thản. Nhưng cũng chính trong nỗi bất hạnh, nếu biết nhận ra một điều quan trọng cần nghĩ suy, thì cũng không nên quên, phải không ba? Thế giới vật chất không cho phép con chuyển bức thư này đến với ba ở một cõi mênh mông. Nhưng con nghĩ rằng, trong tình phụ tử, ba vẫn đọc được lòng con. H.T. Diễm Trang. Bàn tay yêu thương. Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp 1 vẽ về điều gì làm các em thích nhất trong đời. Cô thầm nghĩ, chắc rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh. Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của em học sinh tên Douglas, bức tranh vẽ một bàn tay. Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em đoán, đó là bàn tay bác nông dân. Một em khác cự lại, bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật. Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần, rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu. Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ. Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi, thường dùng bàn tay để dắt Douglas bước ra sân. Bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như các trẻ khác. Gia cảnh từ lâu lâm cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra, tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác, nhưng hóa ra, đối với Douglas, bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương. Mai Văn Khôi, theo lời của cuộc sống. Đôi hoa tai hình giọt nước. Hôm đó, tôi và cô bạn Laurie đưa bọn trẻ đến công viên chơi nhân ngày sinh nhật lần thứ 35 của tôi. Từ cái bàn picnic, chúng tôi ngắm bọn trẻ tung tăng nô đùa. Chúng tôi mừng tình bạn của nhau bằng các chai nước khoáng. Lúc ấy, tôi nhận ra đôi hoa tai mới của Laurie. 13 năm quen Laurie, tôi biết cô ấy rất thích hoa tai hình giọt nước. Hết đôi màu xanh, lại đến đôi màu hồng. Không phải tự nhiên mà mình thích hoa tai hình giọt nước đâu. Laurie bắt đầu kể một câu chuyện thuở niên thiếu đã làm thay đổi cô mãi mãi. Đó là một ngày xuân. Laurie đang học lớp 6. Lớp của cô hôm đó, dịp Yellow May Day, được trang hoàng rực rỡ. Cô Lake đứng trước lớp. Mái tóc nâu của cô buông dài xuống bờ vai và đôi mắt xanh long lanh trông thật đẹp. Nhưng vật khiến Laurie chú ý nhiều nhất là đôi hoa tai hình giọt nước của cô. Đó là đôi hoa tai vàng với hai hạt ngà. Lex nhắc cả lớp chuẩn bị chương trình họp phụ huynh vào dịp cuối năm học. Trên bảng, một thời khóa biểu theo thứ tự ABC, tên từng gia đình, nêu rõ thời gian báo cáo cho từng gia đình là 20 phút. Tên của gia đình Laurie nằm cuối bảng. Nhưng với Laurie, chuyện ấy chẳng có ý nghĩa gì. Vì tuy cô giáo đã gửi thư và thậm chí gọi điện gặp phụ huynh mình, Laurie biết bố mẹ cô sẽ chẳng đến. Bố Laurie nghiện rượu nặng. Nhiều đêm, Laurie phải nghe tiếng la hét của bố khi say và tiếng khóc của mẹ. Mùa Giáng sinh năm trước, Laurie và chị đã dành dụm tiền giữ trẻ để mua cho bố chiếc giày sứ. Hai chị em gói món quà bằng giấy xanh, đỏ, đính thêm dây lụa vàng vào cái nơ. Đêm Giáng sinh, hai chị em đưa món quà cho bố và tất cả những gì họ nhận được là khuôn mặt cao có cùng hành động quẳng món quà khiến chiếc giày vỡ thành ba mảnh. Trong ngày lễ cuối, Laurie thấy bạn cùng lớp trong tay bố mẹ đi vào trường. Nét mặt các phụ huynh lộ rõ sự hãnh diện. Cuối cùng, khi nghe cô Lex đọc đến tên mình, Laurie lủi thủi lên sảnh đường và ngồi xuống. Cùng dãy với nơi Laurie ngồi là cái bàn để hồ sơ học sinh. Lo lắng vì bố mẹ không có mặt, Laurie chắp tay và cúi đầu nhìn tấm vải sàn. Bỗng nhiên Laurie nhận thấy cô Lex đứng bên mình. Nâng cầm Laurie, cô giáo nói: "Trước hết, cô muốn em biết rằng cô rất yêu em." Laurie ngước lên. Trên khuôn mặt cô Lex, Laurie thấy những điều mà hiếm khi mình được thấy. Tình yêu, sự cảm thông và tấm lòng trìu mến. "Em nên hiểu rằng," cô giáo nói tiếp, "việc bố mẹ không đến chẳng phải là lỗi của em." Một lần nữa, Laurie lại ngước nhìn cô giáo. Chưa ai nói chuyện với Laurie như thế trước giờ. Chưa ai. "Điều thứ ba, em xứng đáng nghe những thành tích học tập của mình, cho dù cha mẹ em có mặt ở đây hay không." Trong những phút sau đó, cô Lex đọc kết quả học tập của Laurie, khen ngợi cố gắng và nghị lực của cô học trò. Không nhớ chính xác lúc nào, nhưng vào giây phút nào đó, trong buổi báo cáo kết quả học tập của mình mà cô Lex đang trình bày, Laurie bỗng nghe tiếng nói của hy vọng trong trái tim. Nước mắt làm nhòe mọi vật. Khi Laurie ngước nhìn lên, khuôn mặt cô Lex cũng mờ đi, chỉ duy đôi hoa tai vẫn lấp lánh. Chúng tôi im lặng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Laurie thích hoa tai hình giọt nước. Dường như cô ấy muốn truyền hy vọng cho tôi. Bản thân tôi cũng có người cha nghiện rượu, và trong nhiều năm, tôi phải cố gắng chôn vùi những câu chuyện không hay về thuở niên thiếu của mình. Laurie và tôi có cùng cảnh ngộ và sự đồng cảm. Laurie đã cho tôi thấy viên ngọc chính là niềm thôi thúc bản thân, dù là ở tuổi nào, để có những khám phá mới về khả năng, nghị lực của chính mình. Ngay lúc đó, bọn trẻ lao đến để ăn uống. Buổi chiều, chúng tôi dọn dẹp mọi thứ. Khi ấy, Laurie đưa tôi món quà sinh nhật. Một cái hộp nhỏ, gói bằng giấy hoa đỏ với chiếc nơ vàng. Tôi mở ra, bên trong là đôi hoa tai hình giọt nước. MK, theo Reader's Digest. Tiếng vọng rừng sâu. Có một cậu bé ngỗ nghịch, thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ, giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người!" Từ khu rừng, có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người!" Cậu hoảng hốt quay về, sa vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được, từ trong rừng lại có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to, tôi yêu người." Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người." Lúc đó, người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người, thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người, thì người cũng yêu thương con. Uyên Hoàng Hạc, dịch từ Internet. Hai biển hồ. Người ta bảo, ở bên Palestine có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ, không có một loại cá nào có thể sống nổi, mà người uống phải cũng bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilee. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi. Con người có thể uống được, mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này. Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển chết. Biển chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilee cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan, rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch. Nhờ vậy, nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người. Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình. Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Thật bất hạnh cho ai, cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. Sự sống trong họ rồi cũng sẽ chết dần, chết mòn, như nước trong lòng biển chết. Uyên Hoàng Hạc, trích dịch từ L'Oratoire. Phần quan trọng nhất trên cơ thể. Mẹ tôi thường đố, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể? Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người, nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu. Không phải thế, có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con. Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất. Vì thế, mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm, nói: con đã học được nhiều điều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng, bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù. Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi không đúng, nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ. Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Bà tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy bà khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: con đã tìm ra câu trả lời chưa? Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo: con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai. Tôi hỏi: có phải vì nó đỡ cái đầu của con không hả mẹ? Mẹ lắc đầu: không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương, để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngã đầu vào. Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần ích kỷ, mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác. Hương Giang, dịch từ Internet. Câu hỏi quan trọng nhất. Vào tháng thứ hai của một khóa học tại trường đào tạo nghiệp vụ y tá, giảng viên cho chúng tôi làm một bài kiểm tra về kiến thức phổ thông. Tôi vốn là một sinh viên chăm chỉ, nên dễ dàng trả lời mọi câu hỏi trong bài kiểm tra, trừ câu hỏi cuối. Chị tạp vụ ở trường tên là gì? Tôi nghĩ đó chỉ là một câu hỏi vui. Tôi đã trông thấy chị ta vài lần. Chị có dáng người cao, mái tóc nâu sẫm và khoảng 50 tuổi. Nhưng làm thế nào mà tôi có thể biết được tên của chị kia chứ? Tôi nộp bài và bỏ trống không trả lời câu đó. Trong khi tan học, một sinh viên đứng lên hỏi giảng viên về cách tính điểm câu hỏi cuối trong bài kiểm tra vừa làm. Giáo sư bộ môn trả lời, tất nhiên là có tính điểm. Trong mọi ngành nghề, các anh chị phải luôn gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người. Tất cả những con người đó đều có ý nghĩa. Họ đáng được các anh chị quan tâm, chú ý đến. Cho dù tất cả những gì ta có thể làm cho họ chỉ là một lời chào hỏi và một nụ cười. Tôi đã không quên bài học đó trong suốt cuộc đời mình. Tôi cũng đã biết được tên của chị làm tạp vụ trong trường. Chị ta tên là Dorothy. Đàm thư, sưu tầm và dịch. Trở về. Một người lính trở về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco, anh gọi điện về thăm hỏi gia đình. Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây, nhưng con có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình. Ồ, được thôi con trai, cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con. Nhưng có điều này cha mẹ nên biết. Anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa. Vì vậy, con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta. Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này. Có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ. Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia. Con không biết, con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai ạ. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ. Không thể để một người như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi. Nghe đến đó, người con trai gác máy. Vài ngày sau đó, họ đột ngột nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát. Người cha và mẹ đau buồn, vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà tang thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân. Đặng Thùy Trang, theo Judge Me, by the footprint I leave behind.